Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, anh thật sự chỉ nghĩ muốn đến bên người Diệu Tinh nhanh hơn một chút để được ôm cô vào trong ngực để nói cho cô biết. Diệu Tinh, em không cần phải sợ. Anh muốn nói với cô. Diệu Tinh, anh thật sự rất yêu em. Tim Lăng Phong vô lực nằm ở trên mặt đất. Anh dần dần mất đi sự chống đỡ cuối cùng. Chỉ có thể nhìn thấy có một chiếc xe màu đen dừng lại. Nhìn người ở bên trong đi ra, mang Diệu Tinh lên xe mà anh lại không có chút sức lực nào để ngăn cản. Anh chỉ có thể nhìn chiếc xe từ từ biến mất ở trong trận mưa to. Cơn mưa lớn điên cuồng, xối nước xuống dưới đất suốt cả đêm cũng không hề ngừng nghỉ. Ánh đèn trắng bạch trong bệnh viện soi rõ vệt máu trên sàn nhà, ánh lên màu đỏ tươi nhìn đến chói mắt. Cuộc giải phẫu đã tiến hành được 6 giờ, tuy nhiên nó vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ sắp kết thúc. Nhìn dáng vẻ vội vã tới tới lui lui của y tá như vậy, Trì Ngự và Khương Ngọc Khiết chưa bao giờ cảm thấy niềm hy vọng của mình lại mong manh như thế. Trong một căn phòng giải phẫu khác, Tiêu Lam Phong bị trọng thương cũng đang được cấp cứu ở trong đó. Vết thương của anh phải nói là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng anh dùng ý chí mạnh mẽ ngoan cường của mình dốc sức để kháng cự lại. Anh vẫn có một chút ý thức rất yếu ớt, nhưng cũng vì chút ý thức yếu ớt này đã giúp anh chống đỡ lại. Anh vẫn còn có rất nhiều chuyện anh chưa làm được. Anh vẫn còn chưa có cơ hội để giải thích cho hiểu lầm giữa hai người bọn họ. Diệu Tinh, bây giờ em như thế nào rồi? Trời từ từ sáng lên, mưa đã tạnh, nhưng khí trời lại vẫn âm trầm đè nén như cũ. Trải qua gần 10 giờ cấp cứu, rốt cuộc cánh cửa phòng giải phẫu đã được mở ra. Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng không thể giữ được đứa bé. Lời nói của bác sĩ tràn đầy sự áy náy lẫn bi thương, giống như lời ma chú vậy, cứ một mực quanh quẩn ở trong bệnh viện. Dưới ánh đèn trắng bệch, Diệu Tinh yếu đuối nằm ở đó, tựa như không có ngay cả sức lực để hít thở nữa. Đã 3 ngày nay, cô vẫn tỉnh táo, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng nói một câu, ngay cả cử động một cái cũng không cử động. Trì Ngự và Khương Ngọc Khiết, một tấc cũng không rời, luôn canh giữ ở bên cạnh cô. Hai người nóng ruột, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào khác. Diệu Diệu, con không nên như vậy, có được hay không? Khương Ngọc Khiết nói. Diệu Diệu, con tuổi còn trẻ, sẽ lại có đứa bé khác mà. Nghe thấy lời nói của mẹ, Diệu Tinh khẽ run người lên một cái. Đứa bé, cô sờ sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình. Không còn đứa bé nữa, không còn đứa bé nữa rồi. Bác sĩ đã nói đứa con của cô đã chết, nói cô có thể sẽ không bao giờ mang thai được nữa. Diệu Diệu, con không nên như vậy nữa có được hay không? Con nói với mẹ một câu đi, Diệu Diệu. Diệu Diệu, con có nghe thấy ba ba nói với con không? Trì Ngự nóng ruột cũng nắm lấy tay của con gái. Ta là ba ba của con đây, Diệu Diệu, không nên buông tay như vậy. Tin tưởng ba ba, tất cả rồi cũng sẽ khá hơn, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Diệu Diệu, con nói với mẹ một câu đi, có được hay không? Con có biết là con như vậy thì mẹ sẽ lo lắng biết bao nhiêu hay không? Bà lau nước mắt loạn xạ của con gái. Diệu Diệu. Diệu Diệu từ từ quay mặt sang, nhìn gương mặt đầy nước mắt của mẹ. Cô suy yếu giơ tay lên, lau nước mắt của mẹ. Diệu Diệu. Cường Ngọc Khiết rốt cục cũng đã tìm được một tia gợn sóng ở trong mắt con gái. Con nghe mẹ nói một chút, có được hay không con? Bà lo lắng hỏi. Diệu Diệu, con đừng tạo ra những chuyện làm hù dọa ba mẹ nữa được không? Con hãy vì mẹ của con mà suy tính một chút, hãy suy tính đi. Trì Ngự nắm lấy bàn tay của con gái. Rồi con sẽ khá hơn, bác sĩ đã nói con vẫn còn có hy vọng. Hy vọng. Giọng nói của cô khàn khàn, hừ hừ ha. Diệu Tinh cười, đó là một nụ cười mà ngay cả cha và mẹ của cô cũng cảm thấy xa lạ. Nhìn nụ cười của Diệu Tinh làm cho người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi. Diệu Diệu. Ba ba, con muốn báo thù, con muốn báo thù. Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói lộ ra sự hận ý cùng với sự kiên định nồng đậm. Con không muốn mình sẽ tiếp tục mềm yếu thêm nữa. Con muốn bất cứ ai đã từng làm tổn thương đến con cũng sẽ phải trả giá, phải trả giá. Tay Diệu Tinh run rẩy níu lấy chăn. Tiêu Lăng Phong, tôi nhất định phải bắt anh bị đẩy xuống địa ngục. Tôi muốn anh phải hối hận không kịp vì tất cả những sai lầm mà anh đã gây ra. Đường Nhã Đình, Dương Nhược Thi, Mộ Sở. Bất cứ người nào làm tổn thương đến tôi, làm tổn thương đến đứa nhỏ của tôi cũng sẽ làm cho các người phải trả bằng máu chỉ vì lỗi lầm nợ máu của các người. Diệu Diệu, con như vậy là như thế nào đây? Mẹ, con không sao. Từ nay về sau, con muốn bản thân mình sẽ trở nên kiên cường. Con sẽ bảo vệ mình, bảo vệ ba mẹ. Tiêu Lăng Phong nằm ở trên giường đến một ngày sau, rốt cục Sau hai ngày hôn mê, cuối cùng anh cũng đã có khí lực để chống đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net